Nhục thân thành thánh, chương 4, tiềm long bảng công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, tiềm long bảng công bố. Nhìn về phía bảng, Nhất Minh không khỏi bất ngờ. Linh điểm tăng lên, từ lúc đến thế giới này hắn đã thấy bảng, nhưng không biết cách thu hoạch linh điểm. Hôm nay đánh chết hắc y nhân, hắn mới bất ngờ phát hiện linh điểm biến hóa. Điều này khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Nhưng sau khi mừng xong, hắn lại cảm thấy hơi chát. Muốn tăng lên thôi tâm trưởng đến viên mãn cần 100 linh điểm. Tương ứng mỗi linh điểm có thể tăng lên 1. Thôi tâm thưởng là công pháp nhập môn, bao gồm cách vận chuyển linh khí thông qua kinh mạch hình thành trưởng lực. Mà bởi vì thôi tâm trưởng Nhất Minh chưa luyện đến một thành công lực nên không thể phát huy ra lực lượng. Nhìn về phía linh điểm, hắn không khỏi cảm khái một câu. Thế này thì giết bao nhiêu thằng mới đủ mang thôi tâm trưởng đến đại thành đây? Ngừng lại suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía hai huynh muội không khỏi thở dài một hơi. Cũng may là hắc y nhân rời đi. Hắn không rõ vì sao mình có thể phát ra lực lượng mạnh như vậy. Thời khắc bị phát hiện, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là chiến. Chỉ vì không chạy được, bọn hắc y nhân rõ ràng tu vi cao hơn, nên chạy chưa chắc đã thoát thân, mà lại có tận hai tên tiến về phía mình. Xem ra ta phải hảo hảo nghiệm chứng lực lượng của mình mới được. Có vẻ có gì đó kỳ lạ trong cú đấm vừa rồi. Nhất Minh thầm nghĩ, nghĩ nhiều vô ích, bỏ qua một bên ý nghĩ trong lòng. Nhất Minh vừa định quay người rời đi thì thanh âm của hồng y nữ tử vang lên. Huynh đệ dừng bước, Nhất Minh xoay người nhìn lại, thấy hồng y nữ tử tiến lên. Đa tạ huynh đệ ra tay tương trợ. Ta gọi Hoàng Oai Oai, không biết huynh đệ đại danh. Nếu huynh đệ không chê có thể đến gia phủ để bày tỏ một hai. Ta gọi Nhất Minh, chỉ là đi ngang qua, vô tình bị để tâm. Ta chỉ là tự vệ mà thôi. Nhất Minh chắp tay đáp trả. Ta thấy sư huynh kia bị thương không nhẹ. Ta định xuống núi nghỉ tìm nơi nghỉ lại một đêm. Nếu sư tỷ không ngại, ta có thể cõng sư huynh kia một đoạn. Thế thì tốt quá. Cảm ơn sư đệ. Hoàng Oai Oai mỉm cười chắp tay cúi người một cái. Nàng mặc dù lớn tuổi hơn, tu vi cũng cao hơn, nhưng nàng minh bạch, có thể khiến hắc y nhân điêu khắc trên cây cảnh tượng, chính nàng cũng không làm được. Cho nên đối với thiếu niên trước mắt, nàng thật sự rất hiếu kỳ. Đi tới trước mặt bạch y nam tử, máu nhuộm đỏ một bên vai, trải dài xuống toàn bộ thân thể. Không còn cách nào, Nhất Minh đành phải cắt một bộ phận y phục băng bó tạm thời vết thương. Sau đó cõng nam tử trên lưng, cùng Hoàng Oai Oai xuống núi. Trên đường đi cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một vài yêu thú nhỏ trên đường theo mùi máu mà đến. Nhưng toàn bộ đều bị Hoàng Oai Oai chém giết. Nửa ngày sau, sắc trời đã tối, ba người đã đi tới xuống chân núi. Xa xa phía trước là một hàng bức tường trải dài sang hai bên. Chính giữa có một cổng vào không ai trông coi. Phía trước là Thương Minh vực. Đi vào cánh cổng đó sẽ đến Đông Phương thôn. Từ thôn tới Thương Minh thành cần một đoạn đường nữa. Chúng ta trước hết đến thôn tìm một quán trọ qua đêm. Sư đệ thấy thế nào? Hoàng Oai Oai chỉ tay về phía trước nói. Được, theo lời sư tỷ. Vào Đông Phương thôn, hai người đi tới một gian khách trọ. Cho ta ba gian phòng cùng một chút nước ấm. Tiện thể gọi đại phu. Đa tạ, Nhất Minh tiến về phía trước quầy lão bản nói ra. Lão bản nhìn về phía ba người, thấy thanh niên thương thế khá nặng lập tức đáp ứng. Ba gian phòng hết thảy 3 khối linh thạch. Lão bản nhìn về phía thanh niên trước mắt nói ra. Làm phiền lão bản, cho thêm vài món điểm tâm. Hoàng Oai Oai tiến lên đưa 5 khối linh thạch. Giọng cực kỳ ôn nhu. Được, mời tiến bên này. Đêm đến không có gì bất ngờ xảy ra. Đại phu cũng chữa trị hoàn tất. Vết thương không coi là nặng. Chỉ là mất máu cũng kiệt sức. Tịnh dưỡng một đêm liền có thể. Nghe nói như thế, Hoàng Oai Oai không khỏi thở dài một tiếng. Sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy là vì bạch y nam tử tư vi không phải bình thường. Nghe được Hoàng Oai Oai giới thiệu, nam tử là Hoàng Anh, tu vi cao hơn nàng một bậc. Tôi thể nhị trọng, tôi thể cảnh chia làm 9 trọng. mỗi nhất trọng lực lượng phải đạt tới 300 cân tả hữu. Không những lực lượng tăng lên, mà cơ thể, khí huyết cũng theo đó tăng lên. Trên bàn thức ăn, nghe Hoàng Oai Oai nói, Nhất Minh không khỏi kinh nghi bất định. Nếu nói Hoàng Anh tu vi tôi thể nhị trọng, vậy đám hắc y nhân chắc cũng đạt cảnh giới đó mới có thể gây thương tích. Nhất Minh khóe miệng không khỏi giật một cái thầm nghĩ. Nói vậy, lực lượng của mình không hề thua gì tôi thể nhị trọng. Nói đến đây Hoàng Oai Oai không khỏi tò mò nhìn về phía Nhất Minh. Theo nàng cảm giác được, thiếu niên này chỉ mới khai nguyên cảnh hậu kỳ. Làm sao có thể đánh bay người hơn cảnh giới như thế? Sư đệ mở mấy mạch rồi? Hoàng Oai Oai nhìn về phía Nhất Minh tò mò hỏi. Đệ sáng nay khai vừa mở thất mạch. Hì hì, Nhất Minh ngại ngùng nói ra. Thất mạch, đệ mở thất mạch có thể đánh bay đám hắc y nhân đó. Đệ làm sao làm được? Hoàng Oai Oai chấn kinh hai mắt tỏa sáng. Cái này, Nhất Minh cười khổ không thôi. Chính ta còn không biết tại sao đây. Hoàng Oai Oai bừng tỉnh. Mỗi người có bí mật của riêng mình, nàng có vẻ hơi quá xúc động. Sư đệ chớ trách, là ta quá xúc động. Sư tỷ quá lời. À đúng, đệ có khúc mắc trong việc tu hành mong tỷ chỉ giáo. Nhất Minh chắp tay hướng về phía Hoàng Oai Oai nói ra. Sư đệ có gì không hiểu cứ nói. Tỷ biết quyết sẽ không tàng tư. Hoàng Oai Oai giọng điệu chắc nịch nói ra. Nhất Minh bỏ đôi đũa xuống. Là như vậy, đệ nghe sư tỷ đệ nói. Khai mạch hậu kỳ chỉ cần 3 viên khai mạch đan là đủ. Nhưng sáng nay đệ luyện hóa 5 viên khai mạch đan cũng chỉ đột phá thất mạch. Chuyện này đệ thấy không giống như lời các sư tỷ nói. Nghe xong, Hoàng Oai Oai không khỏi trồ mắt nhìn. Phá gia chi tử, đây là 4 chữ hiện lên trong nội tâm nàng. Mặc dù như thế nàng cũng giữ bình tĩnh, cũng không đả kích thiếu niên này. Là như vậy, mỗi khi đệ khai mở nhất mạch, sẽ cần thời gian lắng đọng tích trữ linh lực, mà linh lực tích trữ bằng cách hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Vận chuyển linh khí tích trữ linh mạch bên trong, đây là cách phổ thông nhất và cũng là cách chậm nhất. Thường các tu sĩ sẽ sử dụng linh thạch để luyện hóa hấp thu. Bên trong linh thạch cô đọng linh khí so với bình thường hấp thu sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Mỗi tu sĩ có thể chất cũng như khai mở kinh mạch trình tự khác nhau. Cho nên nhu cầu đối với linh thạch cũng khác nhau. Có người dùng 12 đến 15 hạ phẩm linh thạch là có thể khai bát mạch. Nhưng cũng có người sử dụng ít hơn. Linh khí hấp thu càng nhiều, chứng tỏ sau này nguồn linh khí dự trữ linh khí càng lớn. Nói xong, Hoàng Oai Oai cũng không khỏi thầm nghĩ. Khai nguyên cảnh hậu kỳ rồi vẫn còn thắc mắc vấn đề cơ bản này. Thật là lạ, thì ra là vậy, đa tạ sư tỷ giải hoặc. Nhất Minh cười khổ không thôi. Hèn chi mình luyện hóa khai mạch đan một chút tăng lên cũng không có. Không có gì, việc nhỏ mà thôi. Hoàng Oai Oai khoác khoác tay. Sư tỷ nghỉ sớm, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Được, hôm sau, trời tờ mờ sáng. Sau khi dùng xong điểm tâm, 3 người mua 3 con tuấn mã tiếp tục hướng về Thương Minh Thành phương hướng lên đường. Sau một đêm nghỉ ngơi, thương thế của Hoàng Anh đã khỏi nhiều. Phải công nhận, khả năng phục hồi của tôi thể cảnh thật sự mạnh. Giữa trưa, nắng cao đến đỉnh đầu, 3 người dừng lại ở trước một tửu quán ở thị trấn. Nơi đây người tới người đi. Tiếng ồn ào náo nhiệt của người đi đường cũng như tiếng reo hò trên đại lộ. Tửu quán có liên miên không dứt dòng người ra vào. Vô cùng náo nhiệt. Sau một lúc, có tiểu nhị vội vàng chạy ra. Tay cầm khăn khoát lên vai chắp tay cung kính cười nói. Các vị khách quan, thật thứ lỗi. Hiện tại vừa hay không còn bàn. Thiệt là ngại quá. Nhất Minh kinh ngạc nhìn về phía tiểu nhị, ánh mắt tỏ vẻ không minh bạch bộ dáng. Ô, có chuyện gì hay sao? Tửu quán lại đông khách như vậy. Chắc hẳn là liên quan đến Tiềm Long bảng. Hôm nay sẽ chính thức khai bảng thì phải. Nghe được thanh âm, tiểu nhị nhìn về phía thanh niên bạch y, thần thái tuấn lãng không khỏi cười nói. Vị khách quan này nói thật là chuẩn. Chính vì như vậy nên có rất nhiều người đến quán luận bàn chuyện này. Nhất Minh nhìn vào bên trong tửu lâu không khỏi cảm khái. Đông như vậy, đi thôi, chúng ta tìm tửu lâu khác vậy. Nói xong ba người xoay người rời đi. Vừa rời đi hai ba bước, liền có thanh âm từ trên cao. Ba vị nếu không ngại, có thể cùng bàn thưởng thức một hai. Hiện tại các tửu lâu trong trấn đa phần đều hết bàn. Không tin có thể thử dò hỏi bách tính xung quanh. Tại hạ liền chờ tại đây. Nhất Minh nhìn lên trên lầu, thấy vị thanh niên tuấn giật, toàn thân lam y, thần thái bức cười. Tay cầm quạt xếp phe phẩy trước người nhìn xuống. Nghe vậy, Nhất Minh cũng không khỏi nhìn xung quanh một vòng. Đúng thật là người đông như chó. À không, đa tạ huynh đài chiêu đãi. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhất Minh chắp tay cười nói. Tiến lên tầng 2 tửu lâu, liền thấy thanh niên đứng lên chào hỏi. Nhất Minh ba người cũng không thất lễ chắp tay đáp lại. Người đoán xem lần này ai sẽ đăng lâm top 1 tiềm long bảng. Ta nghe nói công chúa cực bắc Phiêu Tuyết Thành tuổi còn nhỏ đã có tu vi tôi thể cảnh. Chắc hẳn tuổi trẻ không có ai vượt qua được cô nàng này. Có thanh niên ực một hớp rượu trên tay nói ra. Nói vậy là huynh đệ chưa nghe nói Nam Thế Gia rồi. Nghe nói tứ công tử của Nam Thế Gia tu vi không thua gì công chúa của Phiêu Tuyết Thành đâu a. Người xung quanh nhao nhao. Ta một câu, người một câu, cả tửu lâu vô cùng náo nhiệt. Nhất Minh ba người ngồi xuống gọi xong điểm tâm sau lẫn nhau giới thiệu. Lam y thanh niên gọi Tư Ngọc Nam. Hôm nay trên đường đến Đông Vực chấp hành nhiệm vụ. Tiến tới thị trấn này không lâu thì thấy nơi đây vô cùng náo nhiệt, cũng không khỏi đến tửu lâu nghe ngóng một hai. Ta thấy ba người huynh đệ khí chất bất phàm nên muốn kết giao bằng hữu. Sau này hành tẩu mong các vị nhiều nhiều trông nom. Tư Ngọc Nam tay nâng chén rượu hướng về phía ba người nói ra. Ba người cùng nhau nâng chén. Hoàng Anh nói. Huynh đệ quá lời. Người xưa nói ra ngoài thì nhờ bằng hữu. Huynh muội chúng ta cũng nhờ có Nhất Minh tương trợ mới thoát khỏi nguy hiểm lần này. Cũng coi như trong họa có phúc. Được kết giao với các vị là vinh hạnh của huynh muội ta. Ha ha cạn. Oanh. Ngay tại tiếng nghị luận ầm ĩ, bầu trời thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiên bảng tiềm long chính thức khai bảng. Top 100, phương hành, cảnh giới, tôi thể thất trọng, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, tán tu, ban thưởng, huyết linh đan x1. Cái gì? Huyết linh đan, một viên hay là một bình? Cái gì? Top 100 đã là tôi thể thất trọng. Vậy ta tôi thể lục trọng chẳng phải đi tong rồi sao? Ha ha, huynh đệ chớ hiểu lầm. Này là tiềm long bảng. Tuổi càng trẻ tu vi càng cao hay là tiềm lực càng lớn càng dễ dàng đăng lâm? Ờ ha, ta quên mất. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Huyết linh đan, vừa vặn. Linh đan này rất thích hợp tôi thể cảnh. Nếu có huyết linh đan chắc chắc người này dễ dàng tiến thêm một bước. Đừng quên, cái này mới xếp hạng 100. Không biết đăng lâm top 1 ban thưởng sẽ như thế nào đây? Đúng đúng, ta không kịp chờ đợi muốn nhìn người tiếp theo quá đi. PS cảm ơn mọi người. Donate 0741006391 2 Vietcombank. Cách chương.